Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện tiếp theo của tác giả Độc Cô Hồng, mang tựa đề Thiên Hạ Chi Kiếm, được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Kiếm Động Giang Hồ. Rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe xong ở bên dưới. Bấm vào nút đăng ký cùng với nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Sẽ có đôi dòng rất ngắn gọn để giới thiệu về bộ truyện này như sau. Vì cảm mộ một nhân vật có tên là Lý Tam Lang, võ công trác tuyệt, hành hiệp trượng nghĩa, hầu duệ của Hoàng Kim Thành Chúa, tìm chàng để trao chìa khóa kho báu võ lâm. Nhưng cũng từ đây giang hồ nổi sóng. Chính vì lòng tốt đó mà Lý Tam Lang bị Hắc Bạch Lưỡng Đạo truy đuổi gắt gao để tranh đoạt bảo vật này. Liệu rằng với sự truy đuổi gắt gao của Hắc Bạch Lưỡng Đạo như vậy, nhân vật chính của chúng ta sẽ gặp phải những chuyện gì, diễn biến câu chuyện sẽ như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tập đầu tiên. Lý Tam Lang là một con người, một nam nhân, một tu mi trượng phu ngang tàn bất khuất. Nhưng Lý Tam Lang thực ra là hạng tốt hay người xấu, là người thiện lương hay là kẻ bất nhân thì chẳng một ai biết cả. Vấn đề đó còn quá mù mờ. Có người bảo chàng là một đại hiệp sĩ chánh phái, lại có người nói hắn là đại ma đầu tà ác. Lý Tam Lang từng đọc sách thánh hiền mà cũng đã học qua kiếm thuật. Xét về sự học vấn của chàng thì tài hoa tuyệt thế, văn chương cẩm tâm tú khẩu, chữ nghĩa uyên thâm sắc sảo, mọi môn thi phú cầm kỳ đều tinh thông điều luyện. Còn về trình độ kiếm thuật, tuy chàng mới xuất hiện vài ba năm nay, nhưng chưa một ai xứng đáng là đối thủ. Đã lắm tay kiệt liệt, đều không chịu đổi quá ba chiêu kiếm của chàng. Chàng thường tự giam mình trong thư trai để nghiền ngẫm sử kinh, mà cũng hay ra vào những ca lâu tiểu điếm, xem vẻ ăn chơi, rất mừng phong nguyệt hào hoa. Có lúc chàng hạ sát người không kịp nhắm mắt, nhưng có khi lại không nỡ sát hại con sâu cái kiến. Đến phần niên kỷ của chàng thì dư luận càng bất nhất. Có người cho rằng chàng không quá 20 tuổi, vì chàng quá phong lưu tình tứ. Có người đoan quyết rằng chàng khoảng 30, bởi căn cứ vào khí độ, cung cách quả là hàng tuổi trung niên. Thậm chí có người nhất định chàng phải 50 tuổi trở lên thì mới có thể có học vấn sâu rộng dường đó, và mới có thời gian luyện kiếm đến độ xuất quỷ nhập thần như vậy. Vậy Lý Tam Lang đích xác ra sao? Mọi người đều biết chắc có Lý Tam Lang, và cả thầy đều nhìn nhận tài hoa, bản lĩnh kinh thế hãi tục của chàng, nhưng chưa một ai gặp tận mắt Lý Tam Lang bao giờ. Tuy nhiên tất cả có thể nói về Lý Tam Lang hoặc thế này hoặc thế nọ, chẳng ai nói giống ai. Rốt cuộc Lý Tam Lang vẫn phiêu phiêu diễu diễu như vậy, thần bí rồi tung tích mông lung. Thế rồi đến một ngày, Lý Tam Lang đang ở trong quan đế miếu. Tin tức ấy không biết xuất phát từ đâu mà chỉ trong thời gian ngắn đã lan truyền như sấm động khắp gần xa. Thế là già trẻ nam nữ từ tứ phương bát hướng đồng lũ lượt kéo đến quan đế miếu. Quan đế miếu, một ngôi cổ miếu trơ gan cùng tuế nguyệt, tuy đã hư hào chẳng ít, nhưng nước tàn phá không đến nỗi quá nhiều. Có điều nó âm u, lạnh lẽo giận người, vì từ lâu rồi không ai hương khói. Mọi khi quan đế miếu đã chẳng lạ gì với nhiều người, bên nhiều người từng đi qua lại rất nhiều lần và nhìn vào nhiều lượt, nhưng ghé vào thì chẳng ai ghé làm gì, vì chẳng có gì đáng tò mò trong đó cả. Hôm nay thì lại khác hẳn, quan đế miếu trở thành cái đích háo hức nhất của cả võ lâm giang hồ. Chung quanh, và nhất là khu đất trước cửa miếu đã đông nghẹt, toàn người là người, đầu nhấp nhô như sóng biển, tiếng trò chuyện, tiếng gọi nhau, những lời qua câu lại dành chỗ đứng, rồi những cuộc cãi vã vì đủ thứ lý do. Thật ồn ào và cũng thật náo nhiệt. Giữa biển người, dù hai người đối diện sát nhau mà nói với nhau cũng khó mà nghe hết được. Hai cánh cửa miếu đóng im mỉm, cửa bằng gỗ nhưng sơn dầu đen cũ kỹ, trông tựa như sắt. Bên trong miếu hoàn toàn vắng lặng. Trước hai cánh cửa đóng, một lão nhân đứng trơ chẳng khác nào pho tượng. Lão mặc trường bào màu xanh, dáng người cao ráo quắc thước, phụng mục trừng mi, mũi trái mật, miệng vuông. Nhìn qua tất hiểu tuổi thanh niên ắt là một trang tuấn kiệt, mỹ nam tử. Lão đứng hướng mặt ra phía đám đông, sau lưng chỉ cách cửa miếu vài bước. Lão đến từ bao giờ thì không ai rõ, chỉ thấy hiện giờ lão đang chắp tay sau lưng, đứng hờ hững nhìn biển người ồn ào. Đám đông xô đẩy chen lấn nhau, mỗi lúc một tràn tới gần sát lão nhân thanh bào. Đột nhiên lão xua tay lạnh lùng khai khẩu: "Các vị bất tất phải nôn nóng như vậy, quan đế miếu đã bị vây chặt rồi. Dù một giọt nước cũng khó gì ra, dù một con chuột cũng đừng hòng chạy thoát. Lý Tam Lăng nếu quả có mặt trong đây, thì tất các vị sẽ thấy mặt. Chắc chắn như vậy. Các vị cần gì phải tranh giành hỗn loạn? Vạn nhất mà làm sập tòa miếu, thế rằng vĩnh viễn hết thấy được Lý Tam Lăng. Quanh quan đi miếu náo nhiệt là vậy, mà Thanh Bảo lão nhân không cần to tiếng, vẫn đưa âm thanh rõ rệt, xoáy thẳng vào màng nhĩ từng người. Dứt lời, lão không buồn quan tâm chú ý đến đám đông, nhưng đám đông thì bị lời nói của lão ta chặn lại, không còn sâu lấn tràn tới nữa. Mọi người đứng cúi đầu, vừa thở vừa lau mồ hôi và sửa lại y phục xốc xếch. Ngay lúc đó, bóng người thấp thoáng, một thiếu phụ mặc áo trắng xuất hiện, bộ y phục như tuyết bó sát thân hình lộ lộ kiều diễm, tràn chứa nét tình. Nàng uyển chuyển tới gần Thanh Bảo lão nhân, khiến đôi mắt hứng hờ của lão phải bừng sáng hẳn lên, chăm chú nhìn. Và nàng nhoẻn miệng cười, một nụ cười như cam mật, say đắm lòng người. Lão nhân ra, Tiểu Tâm Lang quả có thực trong quan đế miếu hay không? Thanh Bảo lão nhân nhíu mày, làm ra vẻ lãnh đạm, hỏi lại bạch y thiếu phụ. Chẳng hay Lý Tam Lang là người có liên hệ ra sao với cô nương? Bạch y thiếu phụ cười tươi như hoa, dừng mỉ đáp. Chàng là người tình trong mộng của ta. Nàng chưa dứt lời thì trong đám đông sau lưng nàng liền vang lên một giọng the thé. Không biết xấu, đã có chồng rồi mà còn tìm nam tử. Mọi người chợt hoa mắt lên và nghe bốp một tiếng. Gã án tử thốt chưa chọn câu đó đã lãnh chọn cái tát đích đáng. Đến nỗi trên da mặt xám xì của gã hằn rõ vết đỏ năm ngón tay dài. Không biết bạch y thiếu phụ đã xuất thủ cách nào mà chẳng ai kịp nhìn thấy. Xem lại người ta thấy nàng vẫn đứng nguyên chỗ cũ, dung mạo kiều diễm vẫn tươi cười như thường, tự hồ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hán tử bị tát tai vẫn dừng dưng như không, lại cười nham nhở. Nếu nàng chưa chồng hoặc chồng chết rồi, thì còn có ta đây. Ta đang quá vợ, mà lại khỏe mạnh. Nàng về làm vợ ta là đắc sắc rồi. Bạch y thiếu phụ không giận, mặt ửng hồng như e thẹn. Hán tử cao hứng, vươn tay chụp vào người nàng. Tà áo bạch y phất phới không biết nàng tránh né thế nào mà bàn tay hán tử trở thành vô duyên mà chụp vào khoảng không. Hán tử bật tiếng la. Thì ra gia nhân có biết võ công, nhưng tránh né đâu cho thoát. Gá lại vươn tay chụp tới lần nữa, thủ pháp quái dị, cực kỳ thần tốc. Nhưng thêm lượt nữa, gá lại chụp vào khoảng không và chẳng biết do quá đà lỡ bộ hay do một kình lực nào đó vô hình kéo tới. Gá loạn choạng chú nhũi. Bạch y thiếu phụ quắc mắt nhìn gá, cười khúc khích rồi nói. Cái đó gọi là vì yêu hoa mà khổ vì hoa. Dẫu có chết cũng là quỷ phong lưu phải không? Nếu muốn chạm tới ta, một mình ngươi e rằng chưa đủ. Hãy gọi cả ba huynh đệ ngươi mà lại xem sao. Đám đông lúc này cười ổ lên. Đại hán vừa thẹn vừa tức, sấn tới, xa sầm nét mặt nói. Hay lắm, gia nhân đã cao giọng lớn lối như vậy, chắc tự tin ở bản lĩnh võ công. Để ba huynh đệ lão ra, chiêu ý người đẹp cho vui. Gã đang nói thì có thêm hai hán tử nữa, song song bước ra. Bạch y thiếu phụ dừng đôi mày liễu. Ba đồng tam quỷ, các người sẽ không ân hận chứ? Tuy hỏi như vậy nhưng nàng không đợi đối phương trả lời, đã uyển chuyển dáng đại cát tiến lại. Cánh tay mềm mại, khẽ phất lên. Năm ngón tay siết thẳng vào ngực hán tử đứng giữa. Hán tử bất thần như bị độc xà mổ trúng, biến sắc kinh hồn, buột miệng la lên. Là tán hoa thủ. Hai hán tử đứng gần cũng tái mặt, cả ba đồng loạt thoái lui hai bước, hấp tấp xoay người, lùi nhanh vào trong đám đông. Bạch y thiếu phụ quát lạnh tựa băng. Đứng lại. Ba hán tử như bị đóng đinh, cả một chút cử động cũng không dám. Bạch y thiếu phụ lại phục hồi nét cười rạng rỡ, cất giọng ngọt lịm. Hãy trở lại đây, ta xem thử nét uy phong tàn độc của các ngươi. Có đúng như danh tiếng lừng lẫy lâu nay. Ba hán tử liền quay lại, thanh linh quỳ mọp xuống hết. Hán tử gây sự nãy giờ, vội run run cất tiếng. Đỗ cô nương, bọn huynh đệ mã quân võ này đã hữu nhãn vô châu. Bạch y thiếu phụ cười tươi nói. Bữa nay nhằm lúc ta đi gặp Tiểu Tam Lang của ta, nên chỉ muốn lòng dạ vui vẻ, không thích mang bàn tay vấy máu đi diện kiến Tiểu Tam Lang. Vậy ba huynh đệ các người tạm quỳ đây mà chơi. Nói xong coi như mọi việc đều êm xuôi, đẹp đẽ, nàng chẳng nhìn đến bọn mã quần võ nữa, mà nhuận cười xoay qua Thanh Bảo lão nhân nhắc lại. Lão nhân ra, người vẫn chưa trả lời câu hỏi bàn ấy. Thanh Bảo lão nhân hơi sáng giọng. Làm sao mà trả lời chắc được đây? Sự thực bên trong quan đế miếu của Lý Tam Lang hay không, ai dám quả quyết? Bạch y thiếu phụ nói. Vậy thì mở cửa miếu ra tất rõ chứ gì? Thanh Bảo lão nhân lắc đầu. Không nên. Bạch y thiếu phụ hỏi. Có ai cấm cản hay sao? Thanh Bảo lão nhân lại lắc đầu. Chẳng ai cấm cản cả. Bạch y thiếu phụ lại hỏi. Vậy sao lão nhân ra còn chờ đợi gì mà chẳng mở cửa miếu ra đi? Thanh Bảo lão nhân trả lời. Ta không mở, ta đợi người khác làm việc đó. thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, bà y thú phụ cất lời. Đợi người khác khai miếu môn, nhưng đợi đến bao giờ? Lão nhân già sẵn đứng gần đó, chỉ cần đẩy một cái là cửa miếu mở ngay chứ gì. Thanh bảo lão nhân nhún vai nói, đâu phải đơn giản quá như vậy, hai cánh cửa này không phải là thứ dễ mở. Bỗng có một hán tử trung niên tách đám đông ra, dạo bước tiến lại gần nói, hai cánh cửa miếu thì có chi khó mở, để tại hạ mở cho. Thanh bảo lão nhân quét mắt nhìn hán tử trung niên lạnh lùng hỏi, ai đầu tiên mở cửa miếu này, cái đó sẽ chết ngay tại cửa, các hạ tự tìm tử lộ hay chăng? Hán tử trung niên khựng lại ngay, rồi cầm đầu trở gót biến lẻ vào đám đông. Bấy thiếu phụ a lên một tiếng, rồi lại cười thật duyên dáng nói một hơi, hóa ra có sự đáng sợ đó, thằng nào cho tới bây giờ vẫn chẳng một ai dám mở, đã vậy không lẽ ta mở sao? Chết thì ta chẳng sợ, nhưng ta không muốn chết trước khi gặp tiểu tam lang, mà nếu có chết thì cũng phải chết trong vòng của tiểu tam lang mới đành lòng. Bỗng nghĩ ra một cách, bảy thiếu phụ quay lại gọi Mã Quân Võ, lại đây, mọi người đều đang trông đợi, ai cũng đang ở mức chưa được thấy tiểu tam lang, người hãy lại đây thay mặt mọi người mở cửa biếu ra đi, chỉ cần ngươi nguyện ý thay mọi người làm một việc nhỏ như vậy, ta sẽ dùng thà cho cả ba huynh đệ ngươi. Mã Quân Võ nhăn nhó nói không ra lời. Đỗ cô nương, bảy thiếu phụ cười như hoa, nếu không vì mọi người thì hãy coi như vì ta vậy, mở cửa miếu giúp ta đi. Bọn ba đông tam của các người từng xưng là anh hùng, sao bữa này lại nhát như vậy? Mã Quân Võ, hãy chiều ý ta, mở cửa miếu giúp ta sớm được hội diện với tiểu tam lang của ta, rồi nhất định ta sẽ hậu tạ. Giọng nàng hết sức cam mật dịu dàng, lại du dương như tiếng nhạc tuyệt vời, tựa hồ như có một ma lực bất khả kháng cự. Mã Quân Võ liền tăng dũng khí, mạnh dạn đứng lên, sải bước lại phía cửa miếu. Tuy nhiên chân trán gã không khỏi mồ hôi đầm đìa. Thanh bảo lão nhân lạnh lùng bảng quan, chẳng xen vào nửa tiếng, cũng không ngó tới cả bảy y thiếu phụ lẫn Mã Quân Võ. Nhưng đám đông thì đặc biệt theo dõi từng cử động của Mã Quân Võ, chẳng ai dám thở mạnh, không ai bàn tán gì cả, vì ai nấy đều đang hồi hộp, khẩn trương, liên tưởng đến lời thanh bảo lão nhân mới vừa cảnh cáo hán tử trung niên. Ai đầu tiên mở cánh cửa này, cái đó nhất định sẽ chết ngay. Mã Quân Võ đã sát đến cửa miếu, như sợ nếu chần chừ thì sẽ mất hết dũng khí, gã lại làng vung trường đẩy vào hai cánh cửa một cái. Cửa chỉ khép hờ liền mở hoác ra. Cùng lúc đó, Mã Quân Võ như bị đánh một quyền thật nặng, rú lên lảo đảo rồi ngồi về xuống đất, mồm há hốc, mắt trợn trừng, toàn thân lúc này bất động. Mã Quân Võ không ngã ra mà chết ngay, cũng không có một huyết tích nào cả, nhưng sao lại kỳ quá như vậy, chẳng một ai hiểu nổi. Cửa miếu lúc này đã mở rộng ra, đám đông trùng điệp từng chờ đợi sốt ruột bao nhiêu lâu, chỉ nôn nao muốn gặp Lý Tam Lang, thế mà giờ đây chẳng người nào dám sấn vào miếu. Hai đại hán đang quỳ lập tức trồm lên, kẻ đỡ ngực, người nắm tay Mã Quân Võ nhất tề gọi to, đại ca, đại ca. Mã Quân Võ lúc này đã tắt thở, hắn mất mạng do thương tích gì ở đâu trên cơ thể không ai tìm ra một điểm nhỏ khả nghi, nhưng gã đã bỏ mạng thật rồi, và bỏ mạng với bộ mặt cực kỳ đau đớn và khủng khiếp. Từ hai cánh cửa miếu tầm thường có cái gì ghê gớm có thể hạ sát được Mã Quân Võ như vậy? Tại hắc đạo khét tiếng trong giang hồ, đứng đầu nhóm ba đông tam quỷ, mà lại bị hạ sát một cách vô thanh vô sắc trong chớp mắt giường đó. Bảy thiếu phụ từ hồ chẳng trông thấy cái chết của Mã Quân Võ, cứ thiết tha uyển chuyển tiến vào cửa miếu. Đột nhiên từ trong đám đông có tiếng gọi sắc lạnh, Đỗ thập nương hãy khoan. Cùng với tiếng gọi, một bóng màu xanh đã bay vọt đến trước cửa. Đây là một thanh nghi thiếu nữ dáng cao cao, dung nhan mỹ lệ, nhất là đôi mắt tuyệt đẹp thật linh động. Trong tay thanh nghi thiếu nữ cầm một phong thư, vừa đặt chân đứng yên, nàng liền giơ thư lên cho bảy y thiếu phụ thấy và lạnh lùng nói, ta phụng mạng cô nương ta đến đây trao thư cho Lý Tam Lang, cho Lý Tam Lang công tử, người hãy nhường ta vào trước. Thanh bảo lão nhân đang đứng gần đó, lão bỗng người thấy từ phong thư tỏa ra một đàn u hương sực nức, làm say đắm lòng người, nhưng lão vẫn tuyệt nhiên chẳng biểu lộ mảy may cử chỉ gì cả. Bảy y thiếu phụ lạng người chắn ngang trước ngay mặt của thanh nghi thiếu nữ kia và gằn giọng, đừng hòng. Thanh nghi thiếu nữ dương mày liễu hỏi, Đỗ thập nương, ngươi muốn gì đây? Bảy thiếu phụ tức Đỗ thập nương mỉm cười nói, cô nương của ngươi là ai? Ngươi là hạng người gì mà ta phải nhường bước cho bọn nha đầu vô danh tiểu tốt? Thì đúng là chuyện được cười rồi. Thanh nghi thiếu nữ càng dương mày cong hơn, chìa phong thư ra trước mắt Đỗ thập nương trầm giọng, coi hình dáng phong thư này, ngươi còn chưa biết cô nương ta là ai sao? Phong thư quả không giống như những loại phong thư thường thấy, mà kích thước còn nhỏ hơn, tựa như bằng nhung lụa, màu lam nhạt, khiến ai nhìn qua cũng phát sinh cảm giác dễ chịu ngay. Góc trái phong thư nổi rõ bốn chữ theo lối chữ truyện: Phiêu Hương Tiểu Trúc. Thanh Bảo lão nhân không thể kìm mắt đọc, nhưng làm như không hề để ý tới. Đỗ Thập Nương khẽ kêu a lên một tiếng, gương mặt kiều diễm hiện ra nụ cười thân thiện nói: Thì ra là La cô nương. La cô nương vào tòa lầu trúc thanh cao, coi thiên hạ nam nhân như cỏ rác. Tòa Phiêu Hương Tiểu Trúc vốn là cấm địa đối với nam nhân, bất luận nam nhân nào cũng đừng hòng đến gần, họ có miễn cưỡng đến thì cũng chỉ mất mạng mà thôi. Ái chà, thế mà tại sao hôm nay La cô nương bỗng dưng phát sinh nỗi buồn tịch mịch trốn ngọc lâu, đưa tin nhạn cá đến cho tiểu tam lang của ta? Thanh nghi thiếu nữ càng nghe Đỗ Thập Nương nói càng trợn mắt lộ hung quang, chừng như chỉ chừng xuất thủ mà thôi. Đỗ Thập Nương vừa chấm dứt lời mỉa mai bằng một chuỗi cười trong trẻo như pha lê, và đồng thời nàng cũng duỗi cánh tay một cái đã lập tức gạt phong thư. Đoạn nhìn thanh nghi thiếu nữ khẽ bảo: Như thế này, để ta đem thư này chuyển cho tiểu tam lang dùng cho, trùng quỷ cũng giống như ngươi đưa mà thôi. Thanh nghi thiếu nữ tròn xoay mắt: Ngươi dám? Đỗ Thập Nương, hãy trả lại phong thư cho ta. Thiếu nữ vừa thốt vừa phóng trào kẹp lấy phong thư, chiêu thức thật ảo diệu thần tình. Nhưng Đỗ Thập Nương đã dựng trường trái lên, nắm bàn tay thanh nghi thiếu nữ giống như hai người bắt tay thân thiện với nhau, kỳ thực đã kiềm chế thanh nghi thiếu nữ thành vô lực, nhún người ra. Đỗ Thập Nương vẫn giữ vẻ thân thiện nói: Tiểu cô nương, giao thư cho ta thì cũng như giao cho tiểu tam lang, còn thắc mắc gì nữa đây? Vừa nói vừa cười, như khóe mắt nàng lộ sát khí và tà thủ nàng hơi chuyển động. Thanh đình thanh bảo lão nhân âm trầm lên tiếng: Hai vị cô nương tranh chấp làm gì, cho lão phu xin can, không khéo sinh oán thù. Lý Tam Lang đâu chưa thấy mà đã xảy ra chuyện đáng tiếc rồi. Không nên, không nên. Tà thủ Đỗ Thập Nương như bị chấn động một cái, buông rời bàn tay của thanh nghi thiếu nữ ra, liền thấy một tia ngân quang rơi xuống đất, đúng là một mũi tú hoa châm, nhỏ mịn hơn cả cây kim mai. Đỗ Thập Nương lờ đi như chẳng trông thấy, nhưng thanh nghi thiếu nữ thì lại nhìn kỹ và bỗng biến sắc, lấm lét ngó Đỗ Thập Nương, rồi bất thần chuyển thân phóng đi như tên bắn. Đỗ Thập Nương cất giọng phân bua: Thật là tự dưng đến gây sự làm phiền, cô nương này về báo lại, thế nào La Ỷ Hương cũng sẽ kiếm chuyện mà tới đây. Vừa rồi lão nhân gia đã có lời khuyên can, xin đa tạ. Thanh Bảo lão nhân khẽ thở dài nói: Là kẻ đang ăn cơm trốn cổng môn, chẳng lẽ thấy án mạng sắp xảy ra mà không ngăn cản hay sao? Đỗ Thập Nương trố mắt ngạc nhiên: Nguyên lai lão nhân gia là một vị mệnh quan sao? Chẳng hay nên xưng hô với lão nhân gia thế nào? Thanh Bảo lão nhân đáp: Lão phù tên gọi là Đông Môn Trưởng Thanh. Đỗ Thập Nương dạng dỡ dùng nhàn reo lên: Nguyên lai là vị đại quan chóc nã hung phạm vang danh trốn cửa công môn Đông Môn lão bá. Tiểu nữ quả hữu nhãn vô châu, nhưng chẳng biết thì xin được miễn tội. Vậy lão bá nhận lễ ra mắt của tiệt nữ. Nàng kính cẩn khom mình vái thật sâu. Thanh Bảo lão nhân Đông Môn Trưởng Thanh khẽ vất tay áo: Không dám, ta mà nhận một lễ này của cô nương, thế rằng vĩnh viễn không còn bắt được Lý Tam Lang. Từ tay áo của lão lùa ra một luồng kình phong, lập tức đánh rơi hai tia sáng bạc xuống đất, lại là hai mũi ngân châm. Đỗ Thập Nương tái mặt, nụ cười trở thành gượng gạo, cô nói khỏa lấp: Quả nhiên danh bất hư truyền, một chút thủ đoạn nhỏ mọn của tiểu nữ quả chỉ làm trò cười mà thôi. Chẳng trách thiên hạ vẫn tôn sừng lão bá là Đông Môn Trưởng Thanh bất khả xâm phạm. Đông Môn Trưởng Thanh lái câu chuyện sang hướng khác: Lão phu nghe đồn trong quan đế miếu có một trường án tích đầy huyết diễm, không biết cô nương có nghe như vậy không? Hai người đồng quay lại nhìn, bất giác kinh dị kêu lên, vì nhận thấy cánh cửa miếu ban nãy đã được Mã Vô Quân mở cả ra, bây giờ không biết lý do gì, vì gió thổi hay vì lẽ gì mà khép lại như cũ. Ngẫm nghĩ một chút, Đỗ Thập Nương bỗng cất tay phất một cái, hai cánh cửa miếu lại mở rộng hơn trước. Cửa vừa mở, đám đông liền rộ ra tiếng kinh hoàng, có người sấn tới mấy bước để tò mò dòm vào, có người thì thất sắc thoái lui. Cả Đỗ Thập Nương cũng không khỏi tự động lùi ra một bước và lộ vẻ kinh nghi khẩn trương. Đằng sau hai cánh cửa, giữa lối đi dẫn vào miếu, nằm sẵn một cỗ quan tài toàn huyết diễm, chỗ đã khô, chỗ còn ướt. Một đống rơi lúc nhúc từ trên vũng huyết diễm do một thi thể không lành lặn tuôn ra để tranh nhau. Cánh cửa mở, chúng hoảng hốt bay lên, chập choạng lảo đảo tới lui rồi biến mất. Thì ra Mã Vô Quân bỏ mạng vì thủ cấp này. Mã Vô Quân quan hút máu rơi mỗi khi hạ sát người, vậy mà lại sợ thủ cấp đến vỡ mật hay sao? Đáng tiếc ban nãy chẳng để ý xem ký huyệt thái dương bên tả của y. Nếu có xem, ắt phát hiện ra chỗ yếu huyệt đó đã bị dập nát do một vật nặng và cứng mạnh giáng vào. Tức là có người đã dùng thủ pháp siêu đẳng để thủ cấp kia hạ sát Mã Vô Quân. Nhưng người đó rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Lý Tam Lang ẩn trong miếu chăng? Nhưng Lý Tam Lang giết Mã Vô Quân để làm gì? Và chiếc thủ cấp là của nhân vật nào? xem kỹ thủ cấp, thấy hai mắt nhắm nghiền, nét mặt không chút gì biểu lộ khiếp đảm hay đau đớn, chứng tỏ lúc bỏ mạng đã ở trong trạng thái rất bình thản an tường. Nhìn tướng mạo trên thủ cấp thì da trắng trẻo, mịn màng, mày dài và sách, mắt to, mũi thẳng, miệng rộng. Người này tuổi hãy còn trẻ, quả là một trang anh tuấn nam tử. Những người này là ai? Và ai đã hạ sát người này? Thủ cấp đây, vậy còn tử thi ở đâu? Và Lý Tam Lang, suốt cuộc có ở đây hay không? Đỗ Thập Nương định thần tự trấn tĩnh, khoa chân tiến vào, vung tay áo, tả quét ra. Nắp quan tài bay lên, văng ra xa mấy trượng, kêu ầm một tiếng. Đồng thời chiếc thủ cấp từ mặt đất cũng vọt theo, chờ nắp quan tài rơi xuống yên chỗ thì cũng rơi xuống theo. Nhưng vừa vặn, nằm ngay ngắn trên nắp gỗ đó. Trong quan tài, nằm duỗi thẳng một người không có thủ cấp, mặc y phục toàn trắng, mười ngón tay thon dài thật đẹp. Hữu thủ còn cầm một cây quạt lông, hai chân mang đôi dép mỏng. Huyết diễm lúc này đã loang khắp lòng quan tài. Trên ngực áo trắng của thi hài kia viết ba chữ bằng huyết diễm: Lý Tam Lang. Lý Tam Lang sao? Một tiếng gào thảm thiết như mũi nhọn xuyên vào tim mọi người bỗng bật xuất từ cặp môi mọng đỏ của Đỗ Thập Nương. Nàng nhảy dựng lên, sạt người đến, vội vàng nhặt chiếc thủ cấp lên. Nàng không khóc thành tiếng, nhìn nước mắt nàng tuôn như suối đổ. Nàng không kể lể lê thê mà nâng thủ cấp lên ngang mặt, khẽ khẽ nói: Tam Lang, hãy cho ta biết kẻ nào đã sát hại chàng. Từ nay, đêm đêm ta sẽ không ôm gối mộng trốn khuê phòng, mà nhất định đi khắp chân trời góc biển, tìm cho ra hung thủ, phục thù cho chàng. Tam Lang yêu quý, ta đã kiếm chàng từ khắp bao nhiêu ngày tháng, nay gặp mặt, nào ngờ... Nước mắt nàng lá trá lệ rơi, miệng cứ lẩm bẩm những gì không ai nghe rõ. Đông Môn Trường Thanh chấp hiện ánh khác thường trong đôi mắt, thở dài và lên tiếng đủ nghe: Đỗ Thập Nương, e rằng người này không phải Lý Tam Lang. Đỗ Thập Nương như chẳng nghe thấy, cứ ngẩn ngơ thất thần với hai hàng lệ không ngưng. Đông Môn Trường Thanh lại gọi: Đỗ cô nương. Đỗ Thập Nương sực định thần nhìn sang hỏi: Dường như lão bá vừa nói điều gì? Đông Môn Trường Thanh đáp: Lão phu nói người này có thể không phải Lý Tam Lang. Đỗ Thập Nương lại hỏi: Do đâu mà lão bá nói như vậy? Đông Môn Trường Thanh hất hàm về phía trước nói: Mời Đỗ cô nương xem kìa, trên thạch gian đại điện còn có người. Quả đúng như vậy, nơi bục đá đại điện thờ quan đế quân đang ngồi sẵn từ bao giờ một bài y khách, dáng hiên ngang tuấn vĩ, với một thanh đao nằm trong vỏ gác ngang trên hai chân. Đỗ Thập Nương sừng sốt, bỗng vọt người lướt tới ngót chục trượng, đáp xuống dưới bục thờ trong gian đại điện. Nàng ngẩng đầu lên, hai luồng nhãn tuyến sắc bén tựa liễu diệp phi đao xa thẳng vào bài y khách, cất giọng nửa dịu dàng nửa giá lạnh: Trông qua hình thức thanh đao của các hạ, ta nghĩ đến một nhân vật. Dường như các hạ có danh xưng là bá đao Nam Cung Thu Lãnh. Nam Cung Thu Lãnh quả là nhân vật đáng sợ, y sử dụng bảo đao, đao pháp thần tốc, tàn độc tuyệt luân, trong võ lâm ít người có thể chịu nổi dưới 8 chiêu đao của y. Y có cái lệ, chỉ rút đao khỏi vỏ khi cần hạ sát, mà đao đã lỡ rút ra, thì khi nào đường tắm huyết diễm của người mới chịu tra lại vào vỏ. Cách thức y hạ sát người không giống nhau, có người y chỉ phạt một đao, có người bị đến 8 đao, nát bấy cả cơ thể, mà đao nào xem ra cũng cực kỳ tàn độc. 8 đao tức là bát đao, vì âm thanh chữ bát cũng tương trợ như bá, thành thử người ta quen gọi là bá đao. Mà kể ra gọi như vậy cũng đúng, vì bản đánh đao pháp của y quả nhiên vô địch, độc bá giang hồ. Nam Cung Thu Lãnh từ từ nhếch môi, thoáng hiện một nụ cười, đôi luồng nhãn tuyến nhìn xoáy vào mặt Đỗ Thập Nương, khẽ gật đầu nói: Kiến văn khá đấy. Đỗ Thập Nương chỉ chiếc thủ cấp: Các hạ đã hạ sát người này. Nam Cung Thu Lãnh đáp: Cứ xem vết chém ở trên thủ cấp thì biết, một nhát đao đã đứt tiện, băng phẳng. Thử hỏi thế gian này, ngoài Nam Cung Thu Lãnh còn ai sử dụng được chiêu đao ngoạn mục thần tốc đó? Đỗ Thập Nương lại hỏi: Người này có phải Lý Tam Lang? Nam Cung Thu Lãnh cười lạnh lùng kể rành rọt: Gần 3 năm trước ta từng phát thệ một lời, hễ gặp Lý Tam Lang bất cứ lúc nào, bất luận ở đâu, ta nhất định hạ sát, nhưng không cho hắn bỏ mạng bằng một đao, cũng không chỉ 8 đao mà phải đủ 16 đao. Và hôm nay ta đã thực hiện được đúng lời thề, hắn đã lãnh đúng 16 đao, không thừa không thiếu. Đỗ Thập Nương ngắt lời: Trên thi thể người này không có vết đao nào cả, hóa ra y không phải. Nam Cung Thu Lãnh ngắt lời: Có lẽ ngươi mà khóc lóc nên không để ý tới điều gì khác, hãy trở ra quan tài thử xem. Nếu trên thi thể mất thủ cấp đó mà thiếu hay thừa một đao, lập tức ta sẽ phủ phục dưới chân nương tử, xin chịu tội lăng trì. Quả nhiên 16 nhát vừa vặn, mà nhát đao thứ 16 nằm đúng ngay giữa hậu tâm của y. Đỗ Thập Nương con người tươi hồng diễm lệ là vậy, mà giờ đây biến thành xám xịt, âm u đến đáng sợ. Nàng từ từ mở bọc gấm, đặt chiếc thủ cấp trên bục thềm đá, rồi đối diện với thủ cấp, nàng thốt lên từng tiếng. Tam Lang, hãy chờ đó, xem ta lóc ra hắn, sao thì hắn, giờ chúng ta sẽ cùng nói chuyện. Nàng âu yếm nhìn thân hình đó, đoạn lướt người đứng thẳng lên, tia mắt thẳng vào Nam Cung Thu Lãnh, chậm chạp nắm bàn tay vấy đầy huyết diễm lại. Ngay từ lúc đó, từ sau lưng nàng bỗng vang lên giọng nói của Đông Môn Trưởng Thanh. Nam Cung Thu Lãnh, làm sao các hạ biết người bỏ mạng là Lý Tam Lang? Đúng là một câu hỏi hữu lý. Chưa từng một ai biết qua chân diện mục của Lý Tam Lang, thì Nam Cung Thu Lãnh bằng vào cái gì mà nói đây là Lý Tam Lang? Nam Cung Thu Lãnh ném ánh mắt về phía Đông Môn Trưởng Thanh một cái nhìn lạnh lùng, thản nhiên, nhưng không khỏi lộ nét uy kỳ e ngại. Vừa rồi y thấy rõ ràng Thanh Bảo lão nhân còn đứng gần cố quan tài ngoài cửa. Nam Cung Thu Lãnh ném ánh mắt về phía Đông Môn Trường Thanh một cái nhìn, làm như lạnh lùng thản nhiên, nhưng không khỏi lộ nét uy kỳ e ngại. Vừa rồi y thấy rõ ràng Thanh Bảo lão nhân còn đứng gần cố quan tài ngoài cửa, thế mà bây giờ lão bỗng chốc có mặt tại đây và hỏi như vậy, lão tiến vào lúc nào, bằng thân pháp ra sao mà y không thấy không hay. Nãy giờ mặc dù đối đáp với Đỗ Thập Nương, nhưng luôn luôn y không sao lắng mày may giám thị mọi động tĩnh xung quanh, vậy mà lão tiến vào khi nào y lại chẳng hề hay biết. Nam Cung Thu Lãnh tự chân tính mau lẹ đáp, đơn giản người người đều biết Lý Tam Lang có mặt tại tòa quan đế miếu này, tại hạ đến đây trước hơn ai hết và đã gặp hắn ngay ở đại điện. Như vậy hắn là Lý Tam Lang chứ ai? Đông Môn Trường Thanh thở phào một cái, nếu hắn cũng là người tìm đến Lý Tam Lang thì sao, làm gì để dám chắc các hạ là người tới đầu tiên. Nam Cung Thu Lãnh chưng hửng đâm ra trả lời ngang, cần gì lý luận dài dòng, tại hạ chỉ biết đã sát hại hắn và hắn chính là Lý Tam Lang. Vậy thôi, Đông Môn Trường Thanh cười nhạt hỏi thêm, lão phu đã từng tìm kiếm Lý Tam Lang suốt 3 năm nay mà không gặp, cũng chưa thu lượm được gì tin tức xác đáng, không để hắn ngồi lì ở quan đế miếu chờ các hạ đến tặng cho một loạt 16 nhát đao hay sao? Nam Cung Thu Lãnh có vẻ bực mình hỏi lại, nói vậy hóa ra lão đã không tìm thấy hắn thì ta cũng không cách nào gặp hắn để hạ sát bằng 16 nhát đao. Đông Môn Trường Thanh khẽ gật đầu đáp chắc nịch nói, đúng vậy, nhất định như vậy. Phàm kẻ nào mà lão phu đã tìm không thấy, đừng hòng ai kiếm được. Trong võ lâm hiện nay, trừ Lý Tam Lang, bất cứ nhân vật nào, hễ lão phu đang muốn truy nã, đừng hòng trốn thoát. Ngay như các hạ, bá đạo Nam Cung Thu Lãnh cũng vậy. Nam Cung Thu Lãnh bỗng đứng phát dậy, không thấy y động thủ mà thanh đao đã nằm gọn trong tay tà. Và hiển nhiên, y đang ở tư thế đằng đằng sát khí, sẵn sàng giết người. Vỏ đao đen nhánh với những đường nét dọc nhỏ li ti, lấp lánh như kim tuyến. Thanh bảo đao nằm gọn thật khít khao, vừa vặn trong vỏ chỉ ló ra cái chuôi quấn tơ vàng và đầu chuôi có miếng ngọc thạch bằng móng tay, ngời ánh sáng tựa mắt mèo. Hàn khí từ trong thanh đao toát ra khiến người đứng gần phải giận gáy lạnh sưng. Nam Cung Thu Lãnh lườm mắt sắc lạnh đầy khủng khiếp nhìn Đông Môn Trường Thanh gằn từng tiếng, ăn nói xem ra rất lớn, mau chứng minh lời đại ngôn đó xem nào. Đông Môn Trường Thanh hỏi, Đông Môn Trường Thanh đủ minh chứng chứ? Nam Cung Thu Lãnh biến sắc, nhãn tuyến dịu hẳn lại, gượng cười nâng đào thì lễ, thì ra là đại quan chóc phạm Đông Môn lão bá, xin miễn chấp cho Nam Cung Thu Lãnh. Hốt nhiên từ vỏ đao xẹt ra những tia hào quang tạo thành hình rẻ quạt bắn thẳng tới các đại huyệt ở hạ bản Đông Môn Trường Thanh. Lão sùi hữu thủ, năm ngón tay chớp nhoáng co rúi tựa đánh đàn, những tia hào quang kia tắt ngấm. Cùng lúc Nam Cung Thu Lãnh loạng choạng lùi một bước, Đông Môn Trường Thanh thu tay lại, chắp ra sau lưng chậm rãi nói, lão phu nghe nói trong khắp bảng hữu trốn võ lâm có một điều mặc nhìn giao kết, hễ ai hạ sát được Đông Môn Trường Thanh thì sẽ được suy làm tổng đầu đàn. Địa vị cao quý đó hôm nay các hạ lỡ bỏ đi, quả là đáng tiếc. Nam Cung Thu Lãnh thẹn đỏ mặt, trong nhất thời không biết đối đáp thế nào. Đông Môn Trường Thanh quay qua Đỗ Thập Nương khẽ nói, Đỗ cô nương, lão phu xem chừng người chết không phải Lý Tam Lang, cô nương khỏi phải nghiến răng trợn mắt động thủ với Nam Cung Thu Lãnh làm gì. Làn sát khí bao phủ gương mặt kiều diễm của Đỗ Thập Nương chợt tan biến, nàng dương mày liễu nói, vậy mà nãy giờ đau khổ cho vãn bối không ít rồi. Tay áo nàng phất mạnh, chiếc thủ cấp hất văng vào cột đá vỡ tan ra. Đông Môn Trường Thanh không khỏi thoáng một nét cau mặt. Nam Cung Thu Lãnh lờ đi như không thấy. Đỗ Thập Nương sực nhìn lại, hai tay cùng khắp y phục đã vấy đầy huyết diễm, kêu úi trao một cái rồi phàn nàn, phiền quá đi mất, như thế này biết tính sao đây. Nàng chớp mắt liền nghĩ ra một cách, thình lình nàng cởi hết bộ y phục tuyết bạch bên ngoài ra, lau hai tay vào đó cho sạch huyết tích, đoạn cuộn bộ y phục lại vứt bỏ vào góc tường. Trên người nàng chỉ còn lại một bộ quần áo mỏng, nhưng nàng coi như chẳng có gì, miễn đừng còn vây dính một điểm huyết diễm là đủ. Đông Môn Trường Thanh vẫn thản nhiên như không, trong khi Nam Cung Thu Lãnh chớp sáng rực đôi mắt. Đỗ Thập Nương bỗng ngó thẳng vào ánh mắt thèm thuồng của Nam Cung Thu Lãnh hỏi, Các hạ nhìn cái gì? Chưa bao giờ thấy qua nữ nhân hay sao? Nam Cung Thu Lãnh không chút ngượng ngệu đáp. Ta đã từng biết qua nữ nhân, nhưng có lẽ so với nương tử, họ không đáng được gọi là nữ nhân nữa rồi. Đỗ Thập Nương nhọn miệng cười thật duyên dáng, rồi đổi giọng ngọt ngào. Các hạ nói đúng, nhưng đáng tiếc tấm thân này chỉ dành riêng cho Lý Tam Lang của ta. Còn các hạ nên nhìn ít thôi, nếu cứ như vậy, ta sẽ móc mắt. Nam Cung Thu Lãnh nuốt được trong cổ họng một cái, khóe mắt rực người, nói qua nét mặt si dại. Ta thề rằng có một ngày, nương tử sẽ thuộc về Nam Cung Thu Lãnh. Đỗ Thập Nương ớn ẻo lưng ngong, chảy môi rồi đáp. Đúng là chuyện con sò cái hến mà mơ ước ăn thịt thiên nga. Các hạ có thể tin rằng các hạ dù sách nước cho ta rửa chân cũng không được. Lời thế đó chắc rằng chính kiếp. Các hạ vẫn chưa hoàn thành nổi đâu. Nam Cung Thu Lãnh trợn mắt. Nam Cung Thu Lãnh này chẳng làm được việc đó, thì còn ai làm được đây? Vừa hỏi y vừa từ từ cất thanh đao trong tay trái lên. Đỗ Thập Nương bật cười khúc khích nói. Hay lắm, các hạ muốn hạ sát ta hay sao? Ta lại muốn móc mắt các hạ, để rồi xem ai làm gì được ai. Miệng nói như một quang nàng không ngớt khẩn trương theo dõi từng ly từng tí tà thủ đang cầm đao của Nam Cung Thu Lãnh. Đồng môn Trường Thanh bỗng lên tiếng thở dài. Tranh hơi cãi lời làm gì? Chúng ta đến đây vì một mục đích là tìm Lý Tam Lang. Tốt hơn là hãy lo tìm kiếm. Ai bắt Lý Tam Lang trước thì Lý Tam Lang thuộc về người đó. Hãy đi tìm thôi. Lão Khoa Trân toan quay lưng bước đi. Nam Cung Thu Lãnh xua tay lắc đầu nói. Tại hạ đã lùng kiếm cùng khắp trong miếu này rồi. Tuyệt đối không còn có ai. Đồng môn Trường Thanh đáp hứng hở. Cái đó còn chưa chắc. Và lão tiếp tục quay lưng bước đi. Đột nhiên một giọng nói băng giá từ hậu điện vọng ra. Không cần tìm kiếm, sau miếu này đến một bóng ma cũng chẳng có. Cùng với tiếng nói, một luồng gió đào tới trước đại điện, một nhân vật quái dị. Người này đúng là dị thường, kỳ quái đến giận người. Hắn khoác hoàng bào, vóc dáng vừa gầy vừa cao liêu nghêu, so với Nam Cung Thu Lãnh còn cao hơn cả một cái đầu, còn gầy ốm thị như da bọc xương. Nhìn chung có thể sánh tựa một cây gậy, còn mang chiếc hoàng bào vậy. Bên trên thân hình lòng khổng của hắn là một cái đầu nhỏ xíu, nhưng hai vành tai lại thật to. Cặp mắt tí hí bằng một chiếc hạt đậu, chiếu ánh xanh biếc. Mũi thì nhỏ, mà môi lại thừ lừ dài ra, sệ xuống trông thật gớm ghiếc, toàn ra mặt màu xám như da tử thi. Chẳng khác nào một con quỷ trong miếu hoang. Đôi cánh tay hắn buông thòng dài quá gối. Hai bàn tay to chẳng kém cái quạt. Mười ngón khẳng khiu như khớp xương giáp lại, nổi vòng những đường gân đen kịt. Sau vai hắn đeo một bao trường kiếm màu đen, dường như được dệt bằng thứ tơ nhện đặc biệt nên mỏng vánh, để lộ ánh sáng người của thanh trường kiếm dài hơn thước nằm bên trong. Đỗ Thập Nương ái chàng một tiếng cười nói, coi chừng Đại Hoàng Phong mang chất độc đến. Đại Hoàng Phong tức con ong vàng, là một loại ong cực kỳ hung hãn và độc hại, mà cũng là ngoại hiệu của hoàng bào quái nhân mới tới. Hắn tên gọi Tư Mã Thường, những người võ lâm quen kêu là Đại Hoàng Phong vì có câu tục ngữ thanh trúc xá nhi khẩu, hoàng phong ví thượng thích. Chỉ hai thứ tối độc trên thế gian, một là bị thứ rắn thanh trúc cắn, và một là bị kim của ong vàng chích phải. Hắn mang trong người hai dòng máu Hán và Miêu. Mẫu thân hắn hồi còn con gái lên núi hái thuốc đã bị một người Miêu cưỡng hiếp. 10 tháng sau sinh hạ hắn, nên hắn được lấy theo họ Tư Mã của mẹ. Tính chất hung hãn dã man của người Miêu rất mạnh, trong bản thân Tư Mã Thường còn dã man hung tàn hơn cả Nam Cung Lãnh. Hắn có cái tật khiến người ta phải sợ là thích uống huyết diễm tươi. Mỗi khi hạ sát ai, lão ôm trầm lấy mà hút ừng ừng no mới thôi, tựa như một con ong hút mật hoa vậy. Từ buổi thơ ấu, hắn đã được dĩ nhân truyền thụ kiếm pháp tuyệt luân. Giả dĩ cả tay lẫn kiếm của hắn đều quá dài, đương nhiên chiếm nhiều lợi thế trong khi giao đấu. Hắn giết người không giống Nam Cung Thu Lãnh. Nếu Nam Cung Thu Lãnh chém nát thân thể đối phương bằng 8 nhát đao, thì hắn chỉ cần một chiêu kiếm đã đủ giết tốt địch thủ ngay. Và mũi kiếm luôn luôn chính xác xuyên vào yết hầu. Địch thủ chưa kịp ngã, hắn đã ôm lấy mà hút huyết diễm. Người Miêu vốn thiện nghệ sử dụng các thứ độc chất, hắn thừa hưởng tuyệt nghệ gây gớm đó, nên thủ đoạn dùng độc chất càng đáng sợ. Cả con người hắn đều độc. Đa số nhân vật võ lâm đều ý kỵ hắn, thậm chí có người chỉ mới thấy hắn đã bỏ chạy ngay. Đỗ Thập Nương vừa lên tiếng gọi Đại Hoàng Phong như vậy, Nam Cung Thu Lãnh đã tự giật lùi lại một bước, vừa khoan đao bảo vệ cẩn mật từ trước ngực đến sau lưng. Nhưng Đông Môn Trường Thanh vẫn đứng yên, chỉ đưa mắt nhìn hắn sơ qua một lượt mà thôi. Phần Tư Mã Thường trái lại chẳng lý gì tới Nam Cung Thu Lãnh và Đông Môn Trường Thanh, mà đôi mắt tinh hí chỉ chớp người ánh xanh biếc nhìn dán vào Đỗ Thập Nương. Tuy nhiên gương mặt vẫn trơ như gỗ đá, hắn lạnh lùng hỏi, người nương tử nhận ra ta sao? Đỗ Thập Nương nhận miệng cười đáp kiểu mị, biết thì không biết, nhưng từ lâu từng ngưỡng mộ nên vừa mới gặp ta đã đoán ra ngay. Tư Mã Thường bỗng sấn tới một bước, Đỗ Thập Nương tự dưng lùi lại. Tư Mã Thường lạnh lùng: "Tiểu tử, ngươi đừng sợ. Ngươi tựa như hoa ngọc như nương tử, đại hoàng phong ta không nỡ ra hại." Đỗ Thập Nương cười thánh thót nói: "Nói vậy hóa ra ta còn độc hơn cả đại hoàng phong sao?" Tư Mã Thường gật đầu: "Không sai. Thanh trúc xà, đại hoàng phong chưa đáng kể là độc, tối độc hơn chính là lòng dạ của nữ nhân." Đỗ Thập Nương càng cười tươi hơn nói: "Xin thứ lỗi, đâu phải tất cả nữ nhân trên đời đều tối độc, phụ nhân tâm." Tư Mã Thường không lý đến Đỗ Thập Nương nữa, mà bỗng quét một quang xanh biếc qua Nam Cung Thu Lãnh và Đông Môn Trưởng Thanh, cất giọng băng giá hỏi trống không: "Hai người này?" Đỗ Thập Nương liền đáp: "Là hai vị vang danh trên giang hồ mà các hạ không nhận ra được sao? Vị này là bá đao Nam Cung Thu Lãnh, còn người kia là đại quan Tróc Phạm Đông Môn Trưởng Thanh lão bá." Đôi mắt tì hí của Tư Mã Thường dừng lên, chề môi thốt: "Lão ưng khuyển sao?" Đông Môn Trường Thanh chợt lên tiếng trả lời bâng quơ: "Ai giết nổi Đông Môn Trường Thanh sẽ được toàn võ lâm suy tôn làm đầu đàn." Tư Mã Thường nói: "Đúng, ta đang muốn làm việc đó." Tay áo bên phải của hắn không có gió mà tự nhiên phe phẩy. Đông Môn Trường Thanh hở hứng: "Đừng quên tại đương trường có bá đào Nam Cung Thu Lãnh, cùng với xả ít mỹ nhân Đỗ Thập Nương và một nhân vật chưa lộ diện, Lý Tam Lang." Tay áo Tư Mã Thường lập tức hết phe phẩy, hắn chuyển mắt qua Nam Cung Thu Lãnh. Tà thủ đang giữ đao của Nam Cung Thu Lãnh bỗng cất cao lên mấy tấc, lên tiếng: "Ta không có ý sinh sự với các hạ, cả không thích xuất thủ chỉ vì lời khích bác của lão ưng khuyển." Tư Mã Thường không nói gì cả, nhưng hai tí mắt hung tợn từ từ thu lại. Vừa rồi nếu có ai để ý tất không khỏi dùng mình, vì lúc tay áo Tư Mã Thường tự dưng phe phẩy đã có ba con vật lạ như con rồi bay vọt ra, xẹt lại về phía Đông Môn Trường Thanh. Cùng lúc đó Đông Môn Trường Thanh ngấm ngầm búng ba ngón tay, từ khắc ba vật gì đó nhỏ hơn hạt gạo lập tức bắn tới, nhất loạt đánh rơi ngay ba con nhạn độc kia. Diễn biến xảy ra trong chớp mắt, không một tiếng động. Tư Mã Thường bỗng hỏi: "Các vị đến đây để tìm Lý Tam Lang?" Giọng của hắn lúc này có phần bớt băng giá. Đỗ Thập Nương hỏi lại: "Còn các hạ cũng đi tìm Lý Tam Lang sao?" Tư Mã Thường lại hỏi: "Lý Tam Lang ở đâu? Các vị đã gặp chưa?" Đỗ Thập Nương lắc đầu: "Chưa, chúng ta đang định hỏi các hạ đây." Tư Mã Thường không nói gì cả. Đông Môn Trường Thanh bỗng thốt lên: "Ta hiểu ra rồi." Tư Mã Thường chẳng nhìn được quay sang hỏi: "Lão ưng khuyển hiểu ra cái gì?" Đông Môn Trường Thanh quét mắt khắp lượt hỏi chung quanh: "Ta muốn đưa ra một câu hỏi, ai đã cho các vị biết Lý Tam Lang có mặt tại Quan Đế Miếu?" Tư Mã Thường đáp: "Ta nghe thiên hạ đồn, chắc các vị cũng vậy." Đông Môn Trường Thanh lại nói: "Vấn đề là ở chỗ đó, ai cũng chỉ nghe thiên hạ đồn cả, điểm đáng ngờ là chính chỗ này." Tư Mã Thường lại hỏi: "Đáng ngờ điều gì?" Đông Môn Trường Thanh đáp: "Lý Tam Lang có mặt tại Quan Đế Miếu, câu này không biết do kẻ nào đã nói ra đầu tiên. Chính kẻ đó đã dùng tâm phao tim nhằm một lý do nào đó." Đỗ Thập Nương chớp chớp mắt hỏi: "Theo lão bá, kẻ đã tung tin đó nhằm mục đích gì?" Đông Môn Trường Thanh giải thích: "Kẻ đã mượn cửa miệng của mọi người truyền bá tin tức về Lý Tam Lang. Mục đích thứ nhất là thu hút các nhân vật giang hồ khắp nơi tề tựu đến Quan Đế Miếu này." Đỗ Thập Nương lại hỏi: "Nhưng như vậy có lợi gì?" Đồng Môn Trường Thanh cười nhạt: "Kẻ đó đã không thể mở đại yến mời thì dùng mồi Lý Tam Lang mà gọi võ lâm giang hồ đến Quan Đế Miếu." Lão bò lừng câu nói. Tư Mã Thường cau mày xen lời: "Chiếu theo luận điệu của lão thì kẻ phao tin có thể là Lý Tam Lang chăng? Để tung một mẻ lưới triệt hạ cả giang hồ." Đỗ Thập Nương rạng rỡ dùng nhàn, đôi mắt đắm đuối nhìn vào khoảng không rồi tươi cười nhìn theo mọi người ra mừng: "Nếu là Lý Tam Lang tung tin giăng mẻ lưới này thì riêng đối với ta, chàng sẽ không hạ thủ, vì ta là của chàng và chàng cũng là của ta." Nam Cung Thu Lãnh ngắt lời: "Nhưng Lý Tam Lang e rằng không biết thương hương tiếc ngọc đâu." Đỗ Thập Nương quắc mắt hằn học trả đũa: "Lý Tam Lang không biết thương hương tiếc ngọc thì các hạ biết chăng? Các hạ làm gì hiểu chuyện bằng ta? Cho các hạ hay, tiểu Tam Lang của ta là có người hào hoa phong nhã, đa tình đa cảm, ôn nhu dịu dàng, phóng khoáng hiệp nghĩa nhất. Chỉ đâu phải như lời các hạ, tối ngày chỉ biết băng giá lầm lì, chỉ biết sát nhân mà thôi." Nam Cung Thu Lãnh gượng cười nói: "Nhưng riêng đối với nương tử, ta không đối xử như vậy." Đỗ Thập Nương hứng hờ: "Tình ý đó của các hạ, chỉ đáng cho ta nghe rồi bỏ qua mà thôi." Nam Cung Thu Lãnh hơi sáng giọng: "Xem chừng cô nương đã khinh người thái quá rồi." Đỗ Thập Nương đảo tròn đôi mắt đẹp, gương mặt vẫn rạng rỡ nhưng dường như phảng phất một làn sát cơ: "Tưởng các hạ nên tự soi gương, xem có bao nhiêu đức tính. Ta không chế các hạ, nhưng nói thật, dù các hạ nguyện ý rửa chân cho ta cũng không xứng. Bản ấy ta đã nói như vậy rồi. Nam Cung Tu Lãnh dừng chừng mắt, thanh đao trong tay lại lăm le, cười nhạt gần giọng. Ta cũng đã nói rồi, sẽ có ngày ta chiếm trọn con người đương tử, hoặc giết đi. Không thấy Tư Mã Thường cử động, mà đã tới đứng trước mặt của Đỗ Thập Nương, cặp mắt xanh biếc xa vào Nam Cung Thu Lãnh. Bật cười mỉa mai, Nam Cung Thu Lãnh quắc mắt lại nhìn. Không ngờ Đại Hoàng Phong cũng là kẻ phương tuồng, biết đóng vai sứ giả hộ hoa. Nhưng chờ chén, so sánh ra các hạ còn kém ta quá nhiều. Dù muốn mai gì đi nữa, dài nhìn cũng chẳng đói hoài đâu. Hãy soi gương. Tiếng gương ý thốt ra chưa chọn thì Tư Mã Thường đã thành một đạo hoa quang, cả người lân kiếm sâu lên bậc thềm đá. Đồng thời từ chân bậc đá, Nam Cung Tu Lãnh cũng phóng ra một lần chớp bạc. Choang một tiếng, kiếm đao chạm nhau tóe lửa. Tư Mã Thường trở về chỗ cũ, đứng vững như trụ đồng, cách dưới chân thêm một bước. Nam Cung Thu Lãnh thoái bộ cao thêm một bậc đá nữa, trong tay Tư Mã Thường cầm chênh chếch thanh kiếm kỳ dị. Nam Cung Thu Lãnh hoành ngang bảo đao trước ngực, song phương vừa trao đổi một chiêu nhanh hơn thiểm điện, bỗng nghe Đỗ Thập Nương lạnh lót kêu lên. Ôi chao, hai vị đang trò chuyện với nhau sao lại động thủ như vậy? Nam Cung Quốc Hạ cũng thật tệ, thiếu chi lời hay ý đẹp không dùng lại năng tiếng làm gì với Tư Mã huynh, như vậy chẳng sinh sự sao được. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đông Môn Trường Thanh thản nhiên bước lại một góc đại điện, chậm rãi ngồi xuống. Đỗ Thập Nương tặc lưỡi. Lão bá, lẽ nào lão bá điểm nhiên tòa thị lưỡng hổ sâu xé, nhờ lão bá khuyên can một lời. Đông Môn Trường Thanh mỉm cười đáp. Khuyên can thế nào đây? Họ đã đến Quan Đế miếu này để tìm Lý Tam Lang, nhưng lại nổi hứng muốn sát hại lẫn nhau, trước khi gặp Lý Tam Lang thì càng tốt. Nam Cung Tu Lãnh mà Tư Mã Thường trưng hừng, mặt lộ sắc e thẹn, chẳng hẹn mà đồng thời rút lẹ đao kiếm tra vào vỏ. Đông Môn Trường Thanh thở dài nói thêm. Lão phủ nhắc lại, tất cả chúng ta đều bị một kẻ nào đó phao tin đánh lừa, tập trung lại đây để hứng họa vào thân. Đã biết vậy rồi mà chẳng lo biện pháp đối phó, cứ chẳng chấp nhau mãi như vậy hay sao? Tư Mã Thường chớp chớp cả mắt tì hí, ngó Đông Môn Trường Thanh khẽ gật đầu, mặc nhiên tỏ ý bội phục và đa tạ lời cáo khéo của lão. Đỗ Thập Nương cũng nhìn lão băn khoăn. Lão bá, theo ý lão bá thì vụ này có thể do Tiểu Tam Lang chủ động đánh lừa mọi người chăng? Đông Môn Trường Thanh không trả lời. Đôi mắt lão bỗng sáng quắc, xả về phía hành lang bên phải gần đại điện. Từ hướng đó chợt ré lên một chàng cười quái dị, và tiếp theo liền một giọng nói ú ớ ngọng nghịu. Không nên ngờ oan cho Lý Tam Lang, người đánh lừa các vị đến đây chính là ta. Nam Cung Thu Lãnh, Tư Mã Thường và Đỗ Thập Nương đều rung động, biến sắc, vội đảo nhãn nhìn qua hành lang hữu, liền tiến ra ba người. Ba người này trong tay, vai chèn vai, rõ ràng là ba người nhưng bên dưới chỉ có bốn chân. Ba đầu người, ba thân người, nhưng sao lại có bốn chân đây? Thật quái lạ. Họ gồm hai nam một nữ, nữ đi ở giữa, hai nam kèm sát hai bên. Hai nam nhân lùn tịt, mập ú như hai quả cầu thịt. Lưng như một cái thùng tròn gồ hẳn lên, mắt tròn xoe. Lúc đi những mảnh thịt khắp thân đều nhảy múa. Đầu gần như liền với mình, tựa hồ như không có cổ, nhưng dưới cằm lại thừa cái nọng thật to, hai chân lớn chẳng kém chân voi, từng bước kêu uỳnh uỵch và các động thịt chạm nhau. Trông họ quá phục vịch nặng nề, từng chứng như cả ngày mới đi được một bước mà thôi. Cả hai đều đội mũ vạn nhân, đều mặc y phục bông hoa sặc sỡ và đều cài trường kiếm trên lưng, chuôi kiếm nhô lên khỏi đầu. Nữ nhân ở giữa nhưng khỏi đi mà ngồi trên hai cánh tay ngắn ngủi của hai nam nhân câu vào nhau. Nữ nhân ngồi thật thoải mái như ngồi kiệu, hai tay choàng lên vai hai nam nhân lùn hai bên, trông rất gắn bó, nhưng càng làm sự nổi bật khác biệt trái ngược hẳn nhau. Hai nam nhân thì mập ú thái quá, mà nữ nhân thì lại thân gầy gò đúng mực. Chỉ vì một nữ ngồi hai nam khiêng thế nào nên thế nào bên trên ba người mà bên dưới chỉ có bốn chân. Về niên kỷ thì hai nam suýt soát nhau, chừng 30 tuổi trở lại, nữ nhân thì khoảng trên 50. Nữ nhân tuy gầy xấu nhưng đánh phấn tô son rất kỹ, tóc búi cao, dắt thêm một đóa hoa hồng, đôi mắt cực kỳ nham hiểm, mũi không thấy sống, chỉ thấy hai lỗ đen ngòm, môi nhỏ mà nhọn. Nữ nhân này vẫn mặc bộ cung trang màu hồng chói lọi, khiến nét xấu càng thêm giả xấu. Đỗ Thập Nương nhíu mày lầm bầm, quái gở, gớm ghiếc đến đứng tìm mất. Nữ nhân mới ngó tới Đỗ Thập Nương, trong môi tựa như cười hỏi, đại tổ, vẫn ăn khang chứ? Sao mà nhăn nhó như vậy? Đã mang thai rồi chăng? Cung hỉ. Đỗ Thập Nương vốn không sợ trời, chẳng sợ đất, bất chấp ai mỉa mai, mắng như thế nào cũng coi thường. Nhưng nàng kỵ nhất khi bị gọi đại tổ và chúc mừng mang thai như vậy. Mặt hoa thoáng chút đã tái nhợt, nàng vút tới, vung song trường, tống thẳng vào ngực nữ nhân xấu xí kia. Nàng ra chiêu thần tốc, hoàn toàn bất ngờ, vận dụng toàn thân công lực quyết một đòn cho vảng tan đá nát mới nguôi giận. Cả hai trường Đỗ Thập Nương đều đánh trúng. nhưng nàng bỗng rú lên, loạn choạng lùi lại, ngồi phệt xuống đất, song trưởng đau nhức tê bút như vừa đập phải vách sắt tường đồng vậy. Thế ra trong chớp mắt, khi song trưởng vừa đánh tới, nữ nhân chẳng buồn để mắt tới, còn nam nhân kia thì phía tả xoay người một cái, đưa lưng hướng trọn trường lực, rồi toàn bộ hoàn lại như cũ, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Số nữ nhân trưng hừng ngó Đỗ Thập Nương rồi quay lại, véo nam nhân bên tả, cất giọng ngạo ngữ: "Người đã làm gì mà khiến đại tàu có vẻ khó chịu như vậy?" Nam nhân lùn dựng mặt lên để đáp ý, thé thé lên tiếng: "Ái hậu, đừng lo, đại tàu không mất mạng đâu. Chẳng qua vì ta không thể để vóc dáng ngọc ngà của ái hậu phải va chạm với bàn tay phàm tục kia. Xấu xa của đại tàu nên để lưng ra, che chở cho ái hậu mà thôi." Xú nữ nhân thích quá cười rộ, xong cây a mạp nghe giống việc kêu, khen ngợi: "Hay lắm, ngươi nói nghe hay tuyệt. Nào, để ta hôn cho một cái." Dứt lời liền viết lấy đầu hán tử lùn, chõ môi vào hôn má hắn thật lâu. Hắn lim dim mắt, quên ngậm miệng lại, đê mê cả hồn phách. Hán tử lùn bên hữu bỗng hừ một tiếng, nhắm mắt lại chảy môi quay mặt đi. Xú nữ nhân lại cười: "Ôi chao, nam nhân của ta ăn giấm chua, nổi ghen rồi. Nào, cho ta thơm một cái." Và thì lại tái diễn màn vừa rồi, khiến y cũng đắm đuối như hán tử bên tả. Từ Đỗ Thập Nương đến Nam Cung Thu Lãnh Tư Mã Thường đều lậm giọng trước hoạt cảnh chơi chẽn đó, phải quay mặt chẳng dám nhìn. Riêng Đồng Môn Trưởng Thanh vẫn an tường, điểm nhân ngồi bất động, cơ hồ không trông thấy tấn tuồng trước mắt. Mãi đến bây giờ Đỗ Thập Nương mới sực nghĩ ra, mắt nàng sáng lên, buột miệng hô: "Là bệnh tỳ thi." Nam Cung Thu Lãnh và Tư Mã Thường đồng thời sửng sốt chấn động tâm thần. Xu nữ cười híp cả mắt, thao thao nói một hơi dài: "Đại tẩu, rốt cuộc nhận ra ta là ai rồi? Chỉ thế gian có bốn đại mỹ nhân, tuy kể theo thứ tự thì ta đứng chốt, nhưng về sắc đẹp ta đám đứng đầu. Bao tử phải lùi xuống, hồ lý giác kỳ phải nhường ta. Riêng quý phi bị thế nào được với ta?" Trong truyền cổ của tứ đại mỹ nhân, Tiếu Bao Tử, Hành Giác Kỳ, Túy Dương Phi, Bệnh Tây Thi, trong Lương Thế Võ Lâm cũng có đủ bốn nữ nhân thu lấy danh hiệu như vậy, mà hiện tại Bệnh Tây Thi đang có mặt tại đây. Cái gọi là tứ đại mỹ nhân của võ lâm vốn lợi hại ở chỗ nào, về thiên nghệ về tuyệt kỹ gì không ai rõ, chỉ hầu rằng người võ lâm hễ 10 lại có đến 9 người đều phải sợ bốn nàng. Cứ nghe nói có một trong bốn nàng đến đâu là người ta phải chạy lẹ tránh cho xa. Đỗ Thập Nương lập tức tiêu tan hết những uất ức giận hờn, mau mau bỏ dậy phủi quần áo, cúi đầu êm êm lùi ra một góc. Nàng biết chẳng nên trêu vào Bệnh Tây Thi, âu là nhịn nhục cho xong. Nhưng Bệnh Tây Thi vẫn không chịu buông tha, đôi mắt ngó theo nàng gọi to: "Đào đại tẩu." "Không phải, xưng hô như vậy có điều thiếu kính, cần phải gọi bằng thiếu phu nhân mới đúng. Tại sao thời khắc này thiếu phu nhân không nhặt hạ ở An Lạc Sơn Trang mà hưởng phúc tiên, lại lẻ loi đến đây một mình? Tại sao không thấy vị Ngọc Lang Quân Tào thiếu trang chủ cùng đi với thiếu phu nhân? Hỡi ôi, đã như song phụng song ngư mà tách rời. Thiếu phu nhân thì đi ngoài ngàn dặm tìm Lý Tam Lang, còn thiếu trang chủ ở nhà một mình sao khỏi cô đơn? Làm thế nào ăn ngon ngủ yên cho được đây?" Chàng đặng đường Đỗ Thập Nương đành phải ngẩng lên tươi cười, thiên kiều bá mị lên tiếng: "Tây Thi đại thư đều là nữ nhân cùng đến đây tìm Lý Tam Lang, tại sao đại thư lại hỏi những điều đó làm gì?" Bệnh Tây Thi cười ảm ạp: "Thiếu phu nhân nhắc khéo như vậy, đáng tiếc dù cùng là nữ nhân thương nhau lắm, nhưng ta không thể dành ngoại lệ cho một ai. Mà bất luận kẻ nào, bất luận nam nữ đã đặt chân vào quan đế miếu này thì nhất luật không một ai có thể rời đi." Tiếng cuối câu thì nhấn mạnh lạnh băng, hiển nhiên không phải là lời nói đùa. Mọi người tại đương trường đều ngấm ngầm khẩn trương, bầu không khí trở nên im phăng phắc, âm mưu như là mộ địa. Một hồi lâu, bỗng Đông Môn Trường Thanh buông tiếng thở dài: "Các vị bằng hữu đều nghe rõ cả rồi, Bệnh Tây Thi cô nương lợi hại đến bực nào chúng ta đều biết, đừng ai nuôi ý định bỏ chạy, không được đâu. Nào, chư vị đều đã đến đủ kia rồi, sao còn chưa vào đây họp mặt cho vui?" Lão vừa dứt lời, liền nghe từ phía phần phật tiếng gió ao vào đại điện hàng loạt bóng người, thấy mười mấy nhân vật võ lâm xuất hiện. Họ cùng đủ hạng già trẻ, cao lùn gầy mập, trong đó có một nam tiểu hài nhi đầu để tóc trái đào. Tiểu hài nhi phi thân vào điện sau chốt, chỉ là một tiểu hài nhi mà thôi, nhìn những nhân vật khác thoạt trông thấy đều biến sắc, đều lùi lại một bước cách xa chỗ gã vừa đặt chân đáp xuống. Gã đứng đó nét mặt lạnh lùng. Mười mấy nhân vật mới tới đều là những đại cao thủ khét tiếng võ lâm, có người đao kiếm, người mang đao, có người dùng roi ra, có người dắt bút, có người cầm ngân thương. Riêng tiểu hài nhi là dùng loại binh khí khác hẳn, hai bên hông gã mang hai chiếc phèn la lớn, nước đồng sáng loáng không ngừng chớp động, chóa mắt mọi người. Bệnh Tây Thi cười một tiếng rồi nói: "Thịnh hội, đúng là đại thịnh hội, không ngờ cái chiêu bài Lý Tam Lang lại có sức hấp dẫn mãnh liệt như vậy. Bình thời dễ gì gặp đông đủ bằng bây giờ, để ta xem có những vị nào. À đây, Trung Nguyên song kiếm, Liêu Đông tam đao, kia là Mang Sơn Quỷ Tiều và Đồng Tiên. Cùng với Song Thương Tương, lại có cả Tứ Đại Trì, có cả mặt của Phi Bạt Đồng Tử Tiểu Huynh Đệ. Tiểu Hữu Nhi hừ một tiếng lạnh lùng ngắt lời. Cái gì mà Tiểu Huynh Đệ? Tuổi của ta e rằng còn lớn hơn cả phụ thân của ngươi. Bành Tây Thi hứng hờ nói. Khổ nỗi, dáng dấp mặt mũi thì oắt con, mà cứ ham được gọi là ông lão sao? Phi Bạt Đồng Tử trợn mắt cảnh cáo. Dũ bà nương kia, hà nghe danh phải giữ một mép trước mặt ta, nghe chưa? Hai án tử lên tiếng nhất tề quát. Tiểu tử, ngươi vừa gọi lão bà của ngươi bằng gì? Phi Bạt Đồng Tử lạnh lùng. Dũ bà nương, nghĩa là thứ xấu xí dơ bẩn, nghe rõ chưa? Hai án tử lùn tái mặt. Dập dàng đặt Bệnh Tây Thi xuống đất. Động tác của hai gã thật ăn khớp. Mấy trông thì phục phịch chậm chạp, nhưng kỳ thực hết sức gọn gàng, thần tốc. Bệnh Tây Thi thản nhiên chẳng nói gì cả. Hai án tử lùn đồng thời quay lại, nhan tuyến rực lửa, nhìn vào Phi Bạt Đồng Tử. Toàn trường lặng trăng, như chờ đợi trong chớp mắt, sẽ diễn ra một trường quyết chiến khốc liệt. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện Thiên Hạ Chi Kiếm, được truyền thể từ tác phẩm của tác giả Độc Cô Hồng. Rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Mỗi sự ủng hộ của quý vị sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.